Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đinh Bổn Quân đã trầm tư. Long Tường cười xong đi đến trước mặt Đinh Bổn Quân hành lễ cung kính, sau đó nói: Thủ trưởng, chuyện của Khuyển Tử Long Tường đã nghe nói, làm phiền đến đặc chiến đại đội. Thật sự là Long Tường quản giáo không nghiêm, xin người yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm, không thiên vị cho nó. Đinh Bổn Quân nghe những lời này đương nhiên là không thể không nể mặt Long Tường, phất tay nói: Nếu Long Tường đã nói như vậy, lão già ta cũng phải cho những người trẻ tuổi một cơ hội, hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Long Tường gật đầu, quay lại nhìn Triệu Nhược Thần một cái, cười nói: Tuyệt đối sẽ không tái phạm. Phó quan, đưa tất cả những người bị giam cho Long Tường bảo lãnh về. Sau này khu vực của đặc chiến đại đội được liệt vào vùng cấm cấp 3. Thông báo với tất cả, nếu bất kỳ ai không có lệnh mà bước vào thì có thể bắt giam, nếu phản kháng có quyền nổ súng. Một khi chuyện đã như vậy, Đinh Bổn Quân ngay lập tức bổ đắp sơ hở nghiêm trọng này. Hơn nữa đối với Triệu Nhược Thần, lão cũng có hảo cảm. Có lẽ người nữ binh này có quan hệ với Tiêu gia ở Đông Nam, cho nên lão phá lệ đặc biệt. Đa tạ thủ trưởng, Long Tường sẽ không quấy rầy người. Long Tường hành lễ xong xoay người nhưng chưa rời đi, đến trước mặt Triệu Nhược Thần nhẹ giọng nói: Nhược Thần, chú và cha của con cũng có chút giao tình, nếu như người nào dám làm phiền đến con nữa, con cứ việc nói chú, chú sẽ giúp con. Đương nhiên, cửa lòng ra luôn rộng mở vì con, nếu có thời gian con cứ việc ghé thăm. Yêu cầu của Long Tường đối với bất kỳ người nào cũng đều là một vinh quang, ít nhất là từ hôm nay trở đi, địa vị của Triệu Nhược Thần đã không còn như xưa. Đinh Bổn Quân hiểu ý tứ của Long Tường, nhưng cảm giác là giống như tên này đang thu phục nhân tâm. Bất quá lão không nói gì, bởi vì chuyện này không liên quan đến quân kỷ, tùy thuộc vào con người thôi. Nhưng Hoàng Gia Minh bên cạnh đã lạnh giọng quát: Đây là việc nhỏ, không phiền đến Long Tường. Nhược Thần có việc cũng do Hoàng Gia giúp nàng xử lý. Có quan hệ với Hoàng Gia và Long Gia là hai trong ba nhà nổi danh nhất kinh thành, Triệu Nhược Thần không muốn nổi danh cũng không được. Long Tường cũng không có phản ứng gì, vẫn giữ nụ cười trên mặt. Cho đến tận bây giờ ông vẫn không để ý đến Hoàng Gia Minh, hoặc là trong đầu ông hắn chỉ là một thằng nhóc chưa rớt sữa, không xứng để ông tức giận, nên không chấp nhất hắn. Quay về doanh. Quát một tiếng, ông thản nhiên rời đi. Hoàng Gia Minh tựa hồ như vẫn còn muốn nói chuyện với Triệu Nhược Thần, nhưng Gia Ưng đã tiến lại chắp tay thủ thế chào: Hoàng thiếu gia, lão thủ trưởng đã hạ lệnh, xin mời người rời đi, đừng làm khó chúng ta. Liếc Gia Ưng một cái, Hoàng Gia Minh cuối cùng không nói gì, sau đó rời đi. Xem ra phải thương lượng với Triệu Quang Bình. Nếu Triệu gia muốn vực dậy thì hôn sự giữa hắn và Triệu Nhược Thần phải được thúc đẩy nhanh chóng, nếu không thì sẽ hỏng hết. Người ngoài đã đi, Đinh Bổn Quân nhìn Gia Ưng thản nhiên cười nói: Gia Ưng, xem ra sự thông minh của anh cũng không giúp được, việc này càng lúc càng phiền. Liên quan đến Hoàng gia và Long gia, đó là một vinh quang, nhưng mặt khác cũng là một phiền toái, đắc tội với bên nào cũng không tốt. Gia Ưng cười khổ: Tôi chỉ làm tốt công việc của mình, làm hết sức, nếu không giải quyết được thì để tiểu tử kia xử lý, tôi không dám ý kiến. Tựa hồ như đối với Tiêu Thu Phong tuyệt đối tin tưởng, hơn nữa còn chờ mong, giống như tính cách của một đứa trẻ. Nếu người đó bây giờ ở đây thì tên Long Thiên Hành sẽ không dễ dàng rời đi, ít nhất là phải thiếu một tay hay một chân. Chỉ là không biết tình nghĩa tử giữa hắn và Long Tường sẽ còn lại bao nhiêu phần. Đinh Ái Quốc tựa hồ cũng hiểu người này, nghe vậy cảm thấy hứng thú, cười nói: Các người thật sự là làm cho tôi cảm thấy hứng thú. Dạ Ưng lão đệ, nếu người này đến kinh thành, anh nhất định phải giới thiệu cho tôi một chút, không gặp mặt tôi tuyệt đối không cam tâm. Dạ Ưng, anh cảm thấy khó hiểu vì sao tôi lại biết hắn? Đinh Bổn Quân hỏi. Dạ Ưng gật đầu, hắn quả thật không biết. Những người biết tên kia là Anh Tử tuyệt đối không nhiều, Bởi vì tiểu tử này hấp dẫn cháu gái ta, bây giờ làm cho nàng xem chúng ta như kẻ thù, ngay cả nhìn một cái cũng không có. Anh nói xem, làm sao chúng ta có thể quên tên hắn? Trong nháy mắt, Đinh Bổn Quân nhìn thấy rõ ràng, Triệu Nhược Thần đang đứng lặng lặng bên cạnh, đột nhiên trên mặt xuất hiện sự khác thường. Mặc dù chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng lão đã thấy rõ, có một số việc trong lòng lão đã rõ. Dạ Ứng không kỳ quái, cười nói. Tiểu tử kia là yêu tinh hại người. Nếu như tôi là phụ nữ, phòng trường đã lấy thân báo đáp. Đoạt đi vũ thần của Long Tổ, trong nhà còn có một người vợ Liễu Yên Nguyệt, mà bây giờ còn có một Triệu Nhược Thần, rồi lại dụ dỗ thêm cháu gái của lão thủ trưởng. Tiểu tử này diễm phúc tốt thật. Đinh Bổn Quân cũng cười sảng khoái. Một thằng đàn ông vốn phải có khí khái này, làm cho phụ nữ tự động lấy thân báo đáp, chứ không giống như Long Thiên Hành cưỡng ép người khác, thật sự là mất mặt của đàn ông. Mặc dù tiểu tử này khiến cho lão già ta đau đầu, nhưng không thể không nói, ta đối với hắn cũng có vài phần hào cảm. Triệu Nhược Thần, cô trở về nói với cha cô, ta sẽ cho hắn một cơ hội. Lệnh ủy nhiệm, ngày mai ta sẽ phái người đưa cho hắn. Đây không chỉ cho Triệu Quang Bình cơ hội, mà còn cho tên tiểu tử ở Đông Nam cơ hội. Quyền lực ở Đông Nam do một tay lão nắm giữ, sở dĩ cướp từ tay Triệu Quang Bình bởi vì hắn ta không đáng tin tưởng. Nhưng bây giờ thì khác, Đinh Bổn Quân tin rằng tiểu tử kia chính là một con rồng. Một ngày nào đó nhất định sẽ bay cao và bay xa trên bầu trời, mà Triệu Nhược Thần lại là đàn bà của hắn, thu xếp như vậy tuyệt đối hữu dụng. Là một lão già có kinh nghiệm vô số, cái nhìn của lão người bình thường tuyệt đối không thể thấy được. Triệu Nhược Thần sừng sốt, dễ dàng vậy sao? Trong lòng nàng rất rõ loại tranh đấu quyền lực này. Ở Đông Nam, Triệu gia có thể coi là bá chủ một phương, nhưng sau khi bị điều trở về kinh thành thì chỉ là một con bù nhìn, làm cho mọi người thiếu chút nữa đã quên. Đông Nam còn có một Triệu gia, mà lão già trước mắt này không thể nghi ngờ là một người rất có quyền lực. Nhưng từ ngữ khí của lão, cơ hội này không giống như là cho Triệu gia, mà là cho người đàn ông kia. Càng muốn trốn tránh hình bóng của hắn thì nó lại xuất hiện càng nhiều trong đầu, làm nàng căn bản vô lực kháng cự. Bất quá, việc này đối với Triệu gia nói như thế nào cũng là một sự may mắn. Tiêu Thu Phong ở Đông Nam xa xa ấy cũng không biết được những vấn đề phát sinh ở đây, đối với trong kinh thành có ảnh hưởng rất lớn. Từ sau trận chiến hôm đó, đại diện cho Lâm gia tại Đông Nam đã lùi binh, nhưng Liễu Yên Nguyệt không bỏ qua cơ hội tốt này, nhân cơ hội ném đá xuống giếng, thi triển năng lực của phòng chính, Lâm gia chỉ có thể chống đỡ trong đau khổ. Mà ảnh hưởng bi thảm nhất của Đông Nam chính là sản nghiệp của Lâm gia tại Tây Bắc bị tác dụng tương tự, làm cho Lâm Bắc dần chỉ biết câm miệng lại, có khổ không nói được, bởi vì không thể làm cho lão thái gia biết. Nếu không để ông tức giận lại chọn người vào Đông Nam quản lý thì sẽ phân tác quyền lực của hắn. Sau khi trận chiến chấm dứt, Lãnh Phong thừa thắng truy kích, cứ đẻ những chỗ đau của con chó ra mà đánh, và từ đó về sau vang danh ở Đông Nam. Quái tài. Còn Liễu Yên Nguyệt không hề thỏa mãn với tình thế của Đông Nam, dưới sự ủng hộ của Tiêu Thủ Phong bắt đầu tiến hành rót tiền vào phương Bắc. Dù sao vương quốc kinh doanh siêu cấp Long Đằng cũng đang nằm trên bàn kế hoạch, nên để cho một nữ chủ nhân nếm thử mùi vị thao túng kinh tế lẫn quyền lực một lần, cho dù là tổn thương cũng không phải đại sự gì. Bàng binh quyền rời Đông Nam, Hạng gia cũng mất tăm hơi. Lâm gia bị thương, mấy ngày này đều an phận cả rồi. Chỉ có Phong Chính, dưới sự tác hợp của công ty bảo an do Phượng Hề nắm giữ, cơ hồ ngày càng lớn mạnh. Để bảo đảm sự an toàn của Phượng Hề lẫn Tiêu gia ở Đông Nam, Tiểu Lục Tử đã trở thành thủ lĩnh của Hắc Bang tại đây. Từ 3 vạn bang chúng trong tay, lấy ra hơn 500 người, thành lập Thiết Huyết Vệ đội, chuyên tiến hành công tác bảo vệ, cùng với mạng lưới tình báo thiên võng của Phượng Hề liên lạc với nhau. Trừ tập luyện mỗi ngày, chính là sự giết chóc, dùng máu để sửa đường, hủy diệt những kẻ đối địch. Loại thực chiến này làm cho mỗi người đều tiến bộ rất nhiều, ngay cả Tiểu Lục Tử cũng đã được Tiêu Thu Phong khen ngợi 2 lần. Bởi vì trên người tiểu tử này làm cho Tiêu Thu Phong nhớ đến mọi người ở Trung Đông, bọn họ không phải đã rất cố gắng để trở nên mạnh mẽ sao? Loại lực lượng mạnh mẽ này có thể chứng minh một việc, đường lên kinh thành ngày càng gần. Một tuần trôi qua, vào một ngày, trong nhà có một người khách, là một người khách rất ngoài ý muốn, đó là Triệu Quang Bình. Mất đi lực lượng ở Đông Nam, lần trở về này đã đoạt trở lại. Sự lạnh lùng trên mặt của lần gặp mặt trước đã không còn, thay vào đó là sự vui mừng. Lần trước, Hạng Hổ làm náo nhiệt, khiến cho Tiêu gia không được bình yên. Lần này lại đến Triệu Quang Bình, khiến cho hai người lớn của Tiêu gia có chút lo lắng. Tiêu thiếu gia, mạo muội đến chơi, sẽ không quấy rầy người chứ? Triệu Quang Bình trở về lần này, tựa hồ như đã lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Đặc biệt, khi con gái lơ đãng nhắc nhở, làm cho ông ta rõ ràng, ông có thể trở lại lần này là do có một người đàn ông âm thầm làm ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng là cái gì, ngay cả Tiêu Thủ Phong cũng không biết. Thì ra là Triệu Tư lệnh đại giá quang lâm, thật sự là khách quý, là khách quý. Ngày hôm qua đã thu nhận được tin tức của Vũ, Triệu Quang Bình đã phục chức, trở về Đông Nam cầm quyền. Sự lạnh lùng trên mặt đã mang theo vài phần xấu hổ. Nếu không phải người đàn ông này lúc trước khuyên ông tạm thời nhẫn nhịn, phòng trường ông đã liều mạng với Hạng Hổ, đương nhiên sẽ không trở lại ngày hôm nay. Tiêu thiếu gia, thật đáng cười, lần này tôi có thể trở lại Đông Nam đều là do sự trợ giúp của người, cho nên đặc biệt đến bái phòng. Nếu không, người ta lại cười Triệu Quang Bình là kẻ vong ân phụ nghĩa. Triệu Quang Bình quá khách khí, với thân phận của ông cũng không nên như thế. Nhưng ở Đông Nam, đấu với Hạng Hổ, đánh cho Hạng Phi Ca tàn phế, loại bản lĩnh này làm cho người khác phải sợ hãi. Tiêu Viễn Hà đứng bên cạnh cũng cảm thấy không tốt, vội vàng nói. Triệu tư lệnh không cần phiền phức nhiều vậy, tiểu tử này ngày thường không làm nên tích sự gì hết, chắc chắn cũng không giúp được nhiều. Ông đừng khen nó quá, kẻo nó bay lên trời không biết chạm đất. Đúng đúng, Triệu tư lệnh đến Tiêu gia, chúng tôi đã rất vui mừng. Điền Phủ bên cạnh cũng nói theo. Đối với một thương gia mà nói, những kẻ tai to mặt lớn này rất ít lui tới, vì trong mắt bọn họ thật sự không đủ cân lượng, cho nên không cần phải có giao tiếp nhiều. Quan hệ giữa con người trong cuộc sống có rất nhiều phương thức để biểu đạt. Triệu Quang Bình cười nói. Không phải là tôi khoa trương, nhưng Thu Phong đích thật có bản lĩnh. Nếu như thằng con tôi có được một nửa bản lĩnh như anh ấy, tôi cũng rất thỏa mãn rồi. Tiêu thiếu gia, lúc này đây, tôi cũng muốn hỏi, không biết tình hình của Nhược Minh ra sao rồi. Quả nhiên là cha luôn nghĩ đến con trai. Tình thế biến đổi, người đầu tiên ông nghĩ đến chính là con trai mình. Tựa hồ như đã quên rằng, ở kinh thành còn có một người con gái tên Triệu Nhược Thần. Mặc dù hiểu được rằng con người luôn luôn có một sự ích kỷ nhiều vậy, nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong cuối cùng vẫn cảm thấy khó chịu. Nhược Minh bây giờ tốt lắm, hơn nữa sau này sẽ rất tốt, Triệu tư lệnh không cần phải lo lắng. Bất quá ông hình như đã quên, còn có một người nữa cần ông quan tâm. Triệu Quang Bình nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ như hiểu rõ người này là ai. Mặc dù vậy nhưng ông vẫn làm ra vẻ kỳ quái, hỏi Tiêu Thu Phong. Tiêu thiếu gia hỏi con gái Nhược Thần của tôi sao? Người nói không sai, Triệu gia quả thật nợ nó. Lúc đó cũng muốn nó trở về với tôi, nhưng nó không chịu. Từ nhỏ đã có cá tính độc lập, tôi không cách nào khuyên bảo được nó. Tâm tính của Triệu Nhược Thần chưa người nào hiểu rõ bằng ông. Bền gan vững chí, hơn nữa rất hào sảng. Nhưng không ai biết rằng thật ra nàng cũng là một người con gái. Bản chất là một người con gái chân chính. Nàng cũng có khát vọng được yêu, được người khác quan tâm, cần người khác che chở. Tiểu Phong, người lớn sao lại không quan tâm đến con của mình? Con thật là nhiều chuyện. Triệu tư lệnh thoạt nhìn mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng con gái của ông đương nhiên là phát ra sự yêu thương từ bên trong. Nhìn thấy sắc mặt của Triệu Quang Bình không tốt lắm, Tiêu Viễn Hà lập tức đổi đề tài. Đây là việc của gia đình người ta, cần gì con mình phải nhiều chuyện. Nhưng Điền Phủ bên cạnh đã nhớ đến việc xảy ra. Nếu như không lầm thì con gái của Triệu Quang Bình chính là Triệu Nhược Thần, cũng là nữ cục trưởng xinh đẹp kia, và con mình đã nói qua cũng là người đàn bà của nó. Triệu tư lệnh, ông có biết vì sao tôi lại giúp Triệu gia của ông không? Tiêu Thủ Phong không để ý đến lời nói của cha già, hỏi một câu ngoài ý muốn. Triệu Quang Bình quả thật rất khó hiểu. Ông đã nghĩ rất lâu mà vẫn chưa rõ ràng. Nhắc đến quan hệ giữa Tiêu thiếu gia và Triệu gia, chỉ có tình huynh đệ giữa con mình và hắn. Nhưng tứ đại công tử năm xưa cũng chỉ là những kẻ ăn chơi trác táng, chỉ là bằng hữu rượu thịt, bọn họ thật sự để ý sao? Nguyên nhân thì Triệu Nhược Minh đã biết, chỉ có Triệu Quang Bình vẫn lờ mờ. Giờ phút này, Tiêu Thu Phong thản nhiên nói ra. Tất cả đều bởi vì Nhược Thần. Có lẽ nàng chưa nói qua ông, nàng vốn là người đàn bà của tôi. Dù đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng Triệu Quang Bình lại không ngờ đến việc này. Con gái lại là người đàn bà của hắn. Ông ngây ngốc nhưng đột nhiên tỉnh lại nói. Lúc tôi trở về, nó nói ở kinh thành còn một việc phải làm, hơn nữa nó còn phải đợi một người. Tiêu thiếu gia, người mà nó chờ đợi không phải là người chứ? Chuyện của hai chúng tôi, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng nàng ta đã đáp ứng cho tôi một cơ hội theo đuổi nàng. Tôi tin tưởng nàng sẽ làm được. Triệu Quang Bình hưng phấn nở nụ cười, làm cho hai người lớn của Tiêu gia cảm thấy khó hiểu. Không phải người này sẽ nổi giận sao? Nghe nói con gái mình có quan hệ với người khác mà lại cao hứng. Nhưng bọn họ đã lầm. Trên mặt Triệu Quang Bình rất thành khẩn nói. Tiêu thiếu gia, cảm ơn người. Tôi biết người sẽ chăm sóc cho Nhược Thần. Tôi rất yên tâm. Đám hỏi gia tộc cũng vì bất đắc dĩ. Giờ phút này đám hỏi đó đã không còn giá trị. Ông đương nhiên sẽ không tiếp tục. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt này tựa hồ còn hữu dụng hơn so với hoàng gia. Cũng khó trách, mấy ngày trước Nhược Thần đánh con trai của Long Tường, nhưng lão thủ trưởng đã ra mặt giúp nó. Xem ra, mặt mũi của Tiêu thiếu gia quả thật không nhỏ. Trong lòng Tiêu Thu Phong sừng sốt, rõ ràng là ngây ngốc, Đinh Bổn Quân lại giúp cho Triệu Nhược Thần, nhưng làm sao lão biết hắn có quan hệ với nàng. Bầu không khí ảm đạm ngày đó, lão hẳn là phải oán giận mới đúng, nhưng sao lại trợ giúp cho mình? Nghĩ nhiều cũng không ra, tốt nhất là gọi điện thoại. Tiêu Thu Phong ngay trước mặt Triệu Quang Bình móc điện thoại ra gọi cho Dạ Ưng. Dạ Ưng, nghe nói Nhược Thần xảy ra chuyện, nói cho tôi nghe một chút. Không một chút khách sáo, nhưng Triệu Quang Bình nghe rất rõ ràng, giọng nói trong điện thoại chính là của thành viên Long Tổ, Dạ Ưng. Long Tổ không thuộc về quân bộ, có quyền lực siêu thoát. Không nói đến ông, ngay cả lão thủ trưởng cũng không có quyền lực can thiệp vào công việc của họ. Long Tổ chỉ có một người ra lệnh, đó chính là No One. Anh cũng nghe rồi hả? Chuyện này quả thật có tiếng vang. Người đàn bà của anh thật sự rất khó hầu hạ, đánh luôn cả Long Thiên Hành, đệ nhất Mỹ Nam trong kinh thành, hai cái bà tai. Cuối cùng Đinh thủ trưởng phải ra mặt thu dọn tàn cuộc. Ngay cả Long Tường cũng lộ mặt, tựa hồ như đối với Nhược Thần có hảo cảm, muốn nàng làm vợ cho Long gia. Tiêu Thu Phong không nói gì, chỉ lặng lặng nghe. Thật không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Nếu không phải Triệu Quang Bình trong lúc vô ý nói ra, hắn thật sự không chú ý Triệu Nhược Thần ở trong kinh đồ lại khổ sở như vậy. Ở Long Tổ trước kia, mặc dù được Long Tương nhận làm con nuôi, nhưng hắn và Long Thiên Hành không được hòa hợp. Có nhiều lúc tên kia ghen ghét hắn, bởi vì tên kia dù cố gắng thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn, mà bây giờ nó lại càng không thể. Nếu như còn tái diễn, anh không cần lo lắng, cứ làm cho chuyện này loạn lên. Chỉ cần hắn dám động đến Nhược Thần, tôi cam đoan hắn sẽ đi theo Hạng Phi Ca. Hạng Phi Ca và Hạng Hồ đã về kinh thành, mà Hạng Phi Ca phải vào bệnh viện sống cả đời. Chuyện này đối với mọi người đã không còn là bí mật gì, chỉ là không biết ai, người xuống tay chính là Tiêu Thu Phong. Dạ Ưng cũng sảng khoái không thôi, cười nói. Thì ra là do anh làm. Được đấy, lần sau có chuyện như vậy sẽ chơi đến cùng với anh. Đã lâu rồi không cùng anh kề vai tác chiến, tôi vẫn còn hoài niệm cảm giác ấy. Yên tâm, chỉ cần anh dám cưỡng gian, lão tử sẽ đi ra ngoài thu dọn quần áo cho anh. Hai chiến hữu nói đùa với nhau, nhưng đã làm cho Triệu Quang Bình kinh hãi đến ruột gan. Người này là ai? Long Thiên Hành không giống như Hạng Phi Ca, ngay cả lão thủ trưởng cũng phải ra mặt giúp đỡ. Nếu Long Tương tức giận phát uy, sợ rằng ngay cả kinh thành cũng phải rung động. Long Tương mặc dù không phải là bán biên vương, nhưng không hề thua kém chút nào. Đinh gia là nguyên lão quốc gia, nắm trong tay hơn phân nửa hệ thống quân đội, nhưng bởi vì người nhà thừa thớt làm ảnh hưởng đến thực lực, vì thế trong kinh thành tam đại gia tộc chỉ có Long gia, Hoàng gia và Bàng gia. Các thế lực gia tộc này căn bản luôn thay đổi, ngày thường ở chung với nhau chỉ là nói chuyện khách sáo, ân oán bên dưới đều âm thầm tranh đấu. Đó là một chiến trường không người chứng kiến, hơn nữa lại vô cùng kịch liệt. Nếu nói Tiêu Thủ Phong trước kia chỉ là một quân cờ, thì bây giờ hắn muốn làm chủ bàn cờ. Buông điện thoại xuống, Tiêu Thủ Phong nói: Triệu tư lệnh, có mối quan hệ của Nhược Minh và Nhược Thần, xem ra tôi cũng nên gọi ông một tiếng Triệu bá. Chỉ hy vọng ông sau này làm việc gì nên nhớ rằng ông là cha của hai người. Chuyện của Nhược Thần không cần phải lo lắng, chỉ cần ngày nào còn tôi ở đây, tôi sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất gì. Triệu Quang Bình không hề tức giận, có lẽ do con người trải qua nhiều suy sụp sẽ biết quý trọng những gì mình đang có. Hơn nữa đối với con gái, ông đã phân biệt đối xử khá nhiều. Người đã gọi một tiếng Triệu bá, sau này tôi cũng gọi người là Tiểu Phong. Tiểu Phong, lời của con chú sẽ nhớ kỹ. Chú cũng là một người cha không đủ tư cách, thật sự không thể làm cho hai người được gì. Về phần hôn ước của Nhược Thần và Hoàng gia, không cách nào giải trừ. Nếu con thật sự yêu Nhược Thần thì tự mình xử lý. Chẳng qua, mặc kệ thế nào, chú cũng ở bên cạnh con. Liên quan đến danh dự gia tộc, đương nhiên không thể nói kết là kết, nói hủy là hủy. Bằng không, Triệu Quang Bình hắn lập tức trở thành một tiểu nhân vô thường. Triệu Quang Bình đang định cáo từ thì ngoài cửa một người vội vã chạy vào. Thấy người này, hai người lớn của Tiêu gia đã đứng dậy. Người đến là Tôn Khánh Dục, là chú hai của Tiêu Thu Phong. Nhìn vẻ mặt và bộ dáng lo lắng của ông, Đền Phù lập tức hỏi: Khánh Dục, em làm sao vậy? Có chuyện gì? Tôn Khánh Dục nhìn thấy Triệu Quang Bình, sửng sốt một chút nhưng lập tức nói: Đúng lúc Triệu tư lệnh ở đây, tôi chuẩn bị nhờ Triệu tư lệnh phái người viện trợ. Tiêu Thu Phong khó hiểu hỏi: Chú tìm Triệu tư lệnh sao lại chạy đến nhà của con? Chú nên đi đến quân khu mới đúng. Tôn Khánh Dục quát: Con còn nói nữa, con nhìn xem con làm ra chuyện tốt gì. Có lẽ nhìn thấy Triệu Quang Bình ở đây, hắn không tiện mở miệng nói: Đi, chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Triệu tư lệnh, nếu ông có việc cứ thu xếp trước, chúng ta sẽ gặp sau. Tiêu Thu Phong lắc đầu nói: Chú hai, chú cứ nói đi, Triệu tư lệnh cũng không phải người ngoài. Hai người chấn động. Triệu Quang Bình nghe những lời này trong lòng vui mừng, cũng là hy vọng của ông. Còn Tôn Khánh Dục thì có chút nghi hoặc, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Tiêu Thu Phong cũng ngồi xuống. Vậy tốt, nếu không phải người ngoài vậy chú cũng không cần phải tránh. Thu Phong, con nói đi, có phải con đang chuẩn bị một lượng thuốc phiện lớn không? Hai người Tiêu gia kinh hãi. Tiêu Viễn Hà lập tức khẩn trương hỏi: Tiểu Phong, con thiếu tiền làm sao? Sao lại làm ra chuyện táng tận lương tâm này? Tiêu Thu Phong cảm thấy buồn cười. Vận chuyển thuốc phiện, chú hai thật sự là quá tưởng tượng. Chú hai, có phải chú nhầm không? Con không thiếu tiền xài, cũng không muốn kinh doanh kiểu này. Hơn nữa chỉ cần trong phạm vi khống chế của con, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác làm. Hoàng, Đổ, Độ, Phàm, theo quy tắc của Tiêu Thu Phong, độc là tuyệt đối cấm. Nhưng bộ xà xảy ra chuyện. 3 ngày trước, chú nhận được tin tức của cảnh sát Thái Lan, nói rằng là người của bộ xà vận dụng tài chính khổng lồ giúp một lượng lớn thuốc phiện ở khu Tam Giác Vàng, trải qua 2 ngày đi vào vùng biển của Thượng Hải. Nhờ chúng ta hiệp trợ ngăn cản, chú nhận được tin này quả thật không tin tưởng, nhưng con xem hình mà bọn họ gửi qua này. Tiêu Thủ Phong cầm lấy bức hình, quả nhiên là bộ xà. Nhìn hắn mang nón, tay cầm thủ trượng, ra vẻ như thân sĩ phương Tây. Cho dù hai mắt bị kính đèn che khuất, nhưng Tiêu Thủ Phong chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây chính là bộ xà. Bộ xà mất tích vốn là một câu hỏi, nhưng Tiêu Thủ Phong ngàn vạn lần không ngờ hắn lại đi vào cái hoạt động này. Tất cả mọi người đều cảm thấy sắc mặt Tiêu Thủ Phong không tốt lắm. Điền Phù tính mở miệng hỏi một câu, nhưng đã cảm thụ được hào khí tức giận nên không có dũng khí để hỏi. Điện thoại vang, Tiêu Thủ Phong nhẹ nhàng bắt máy. Mọi người chỉ nghe Tiêu Thủ Phong nói: Để bọn họ trực tiếp đến Tiêu gia, chuyện này để tôi xử lý, các người cứ yên tâm ở đó. Sau đó nói cho người kia biết địa chỉ Tiêu gia. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn mọi người nói: Thật xin lỗi, vừa rồi con có chút thất thố. Chú hai, bộ xà đã không còn là người của con nữa, để cho những người của khu Tam Giác lại đây, hỏi bọn họ thì sẽ biết. Điền Phù vì chuyển hóa hào khí này đặc biệt dặn dò Ngọc Thẩm pha trà mời mọi người. Tiêu Thu Phong đã mở miệng, Tôn Khánh Dục cũng không vội vã. Đương nhiên, Triệu Quang Bình cũng không gấp, ngược lại muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về người đàn ông này một chút, sau lưng hắn có bao nhiêu lực lượng. Làm người đứng đầu Triệu gia, cái ông lo lắng nhất chính là lợi ích của gia tộc. Điều này tin tưởng rằng không ai sẽ trách ông. Không bao lâu, vài người rất khôi ngô dưới sự dẫn đường của Ngọc Thẩm bước vào, rất cẩn thận đi đến. Những người này đều là thủ hạ của làng nhà, là người của khu Tam Giác Vàng. Người vừa gọi điện thoại chính là làng nhà. Hang ổ của hắn bị người khác phá. Mặc dù hắn đang ở Trung Đông tích cực xây dựng cứ điểm mới, nhưng có loại người kiêu ngạo như vậy làm cho hắn tức giận. Lúc hắn nhận được tin, đã ra mệnh lệnh cho toàn bộ thuộc hạ giết sạch những người này. Nhưng đáng tiếc, lực lượng của chúng quá mạnh. Vì thế, hắn chỉ có thể cầu trợ Tiêu Thu Phong. Những người tiến vào đều là đầu mục của làng nhà. Mỗi người đều cuồng vọng hùng ác. Nhưng khi đi vào Tiêu gia, lại không có vẻ gì hách dịch hay láo toét, bởi vì bọn họ thấy rất nhiều binh lính. Bên người Triệu Quang Bình đương nhiên không thể thiếu lính bảo vệ. Tiêu Thu Phong quét mắt nhìn 6 người, lạnh lùng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nói đi. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước lên nói. Xin lỗi, chúng tôi chỉ tin tưởng một người. Xin hỏi ai là Tiêu Thiếu gia? Mệnh lệnh của làng nhà đối với bọn họ, cho dù là chết cũng không ai do dự. Cho nên dù ngoài cửa có quân đội, bọn họ vẫn bước vào. Những sự can đảm như vậy, người bình thường khó có thể sánh bằng. Tiêu Thu Phong cười một chút, nói. Tôi chính là Tiêu Thu Phong, các người có thể gọi tôi là Tiêu Thiếu gia. Người này, tôi muốn biết toàn bộ về hắn. Ảnh của bộ xà đã được đưa tay người kia. Hắn thoáng nhìn một cái, sắc mặt nổi giận. Đây chính là kẻ đáng chết, làm cho bọn họ có nhà mà không được về. Người đó giới thiệu. Tiêu Thiếu gia, tôi là Tạp Tạp, người trong bức hình là Độc Xà. Chúng tôi đều gọi hắn như vậy bởi vì hắn rất tàn độc, dẫn theo một quân đội cường đại tại khu Tam Giác Vàng, cướp hết thuốc phiện, giết người vô số. Theo suy đoán của tôi, giờ phút này trong tay hắn đã có hơn 20 tấn thuốc phiện. Người đàn ông sau lưng Tạp Tạp cũng nói. Tiêu Thiếu gia, những người kia toàn bộ đều là cao thủ. 3.000 huynh đệ của chúng tôi đều bị đánh tan, chết rất nhiều người. Không còn cách nào, đành phải cầu cứu lão đại. Lão đại nói người có thể giúp chúng tôi. Bọn họ toàn bộ đều trang bị quân đội chính quy, hơn nữa còn có quân hàm hộ hàng. Tiêu Thiếu gia, cái này nhìn rất giống một người. Mỗi người một câu, tất cả kể ra kinh nghiệm của mình, làm cho Tiêu Thu Phong đại khái hiểu một chút. Chuyện thuốc phiện, Tiêu Thu Phong không thèm để ý. Buôn lậu thuốc phiện trên thế giới này thì nhiều lắm. Ở châu Âu có cả chùm buôn thuốc phiện, nhưng bộ xà, người như hắn sẽ không chú ý đến việc này. Hơn nữa, khu Tam Giác Vàng lại là địa bàn của làng nhà, mà làng nhà lại là bằng hữu của hắn. Chuyện này hắn nhất định phải quản. Tiêu Thu Phong phân phó. Các người trước tiên cứ ở đây vài ngày, bảo trì liên lạc với tôi. Chuyện của bộ xà, để tôi xử lý. Cảm ơn Tiêu Thiếu gia, chúng tôi chờ tin tức của người. Tạp Tạp lập tức đáp, sau đó rời đi. Nếu lão đại đã tin tưởng người này thì tất cả sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, nhìn những binh lính đó, họ biết bối cảnh của người này rất không tầm thường, đương nhiên là sẽ tin tưởng. Chú hai, chú về trước đi, bảo trì liên lạc với bên Thái Lan, tuyệt đối không để cho số thuốc phiện đó vào nước bằng đường biển. Tôn Khánh Dục nói. Tư liệu và tin tức không có vấn đề, nhưng bọn chúng tựa hồ có quân hàm hộ hàng. Dựa vào lực lượng của cảnh sát trên biển, căn bản là không cách nào đối phó. Triệu Quang Bình bên cạnh đã mở miệng. Chuyện này để tôi xử lý, tôi sẽ ra lệnh cho quân đội vùng biên tăng mạnh giới nghiêm, tuyệt đối không để chúng có cơ hội chạy thoát. Tiêu Thu Phong gật đầu nhắc nhở. Chuyện này, Triệu Tư lệnh nên báo cáo với cấp trên một chút, nếu không lúc đó đối diện với hỏa lực cường đại của kẻ địch, vận dụng lực lượng chính quy sẽ rất khó xử lý. Nếu giải quyết ổn thỏa, Triệu Tư lệnh nhất định sẽ được khen thưởng và chắc sẽ được thăng chức. Tốt, chuyện này tôi sẽ báo cáo với Đình lão. Nếu Tiêu Thiếu gia không có việc gì, tôi về trước xử lý công chuyện. Triệu Quang Bình đứng lên, Tôn Khánh Dục bên cạnh cũng đứng dậy theo, cáo từ rời đi. Chờ hai người rời đi, Tiêu Viễn Hà và Điền Phù mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ, có một ngày, đứa con trai ăn chơi trác táng của mình lại trở thành một nhân vật hiền hách. Không cần nói vấn đề xử lý, chỉ cần nhìn thần thái thong dong bình tĩnh này cũng đã để cho bọn họ vui sướng. Tiểu Phong, cha thật không hiểu tại sao bọn họ phải nghe lời con. Những người này không ai là người bình thường, con mình cuối cùng là dạng gì? Tiêu Thu Phong lần đầu tiên để cha mẹ chứng kiến những việc như vậy, chắc chắn trong lòng hai người sẽ rất lo lắng, vì vậy cười nói. Ba, mẹ, hai người không cần lo lắng, bọn họ vì mục tiêu cùng sống với nhau, hoặc là vì lợi ích cộng đồng. Nhưng mặc kệ thế nào, giờ phút này họ cũng là bằng hữu của Tiêu gia, phải không? Điền Phù quả thật không hiểu, nhưng bà cũng không muốn hiểu, nói với Tiêu Viễn Hà. Lão già, đại sự này chúng ta không cần xen vào, con mình tự có chừng mực. Trước kia ông không phải nói nó không có chi khí sao? Bây giờ nó như vậy, ông lại lo lắng, thế thì sẽ tạo gánh nặng cho nó. Mặc kệ Tiểu Phong biến thành cái gì, thì cuối cùng nó vẫn là con của chúng ta, là con cháu của Tiêu gia. Tất cả chuyện này, hết thảy đều không quan trọng. Tiêu Thu Phong đã ôm Điền Phù vào lòng, cười nói. Mẹ, cảm ơn người đã tin tưởng con. Con sẽ cố gắng cho người cùng bà sớm bổng cháu. Nói nhiều như vậy rồi cũng có một câu Điền Phù có thể nghe hiểu, hơn nữa còn trấn an hơn. Tiêu Viễn Hà từ trong miệng đã biết được sự tình của Triệu Nhược Thần, nhưng giờ phút này rõ ràng ông cũng có vài phần âu sầu, nói. Tiểu tử này thật phong lưu, chỉ không biết là đến lúc đó con sẽ thu xếp thế nào. Không nói những người sau lưng con, chỉ vào những người con gái này, không ai là dễ chọc vào, sớm muộn gì con cũng sẽ đau đầu. Nhìn thấy tư liệu trong tay, sắc mặt Tiêu Thu Phong không tốt lắm, ngoại trừ chiến hạm siêu cấp ra, còn có 3 chiến thuyền vận chuyển nữa. Trên thuyền còn có quân đội vũ trang, vượt qua 3.000 người, bộ xà có lực lượng lớn như vậy, cuối cùng là ai đã cho hắn? Chiến hạm là do quân bộ nước E xuất ngũ, hỏa lực bình thường, nhưng đối với một nước nhỏ thông thường thì đủ gây ra áp lực tinh thần. Hơn nữa tạm thời bỏ qua hệ thống hỏa lực trên 3 chiến thuyền nhỏ kia, tựa hồ như đã qua sửa chữa, gia tăng thêm một ít vũ khí bí mật, thật không thể coi thường. Bộ xà không quan trọng, quan trọng chính là kẻ sau lưng hắn. Đến lúc này, Tiêu Thu Phong thật sự mới chấm dứt hy vọng, bộ xà đã thật sự phản bội hắn. Xuyên hải, quân đội tuần tra đã toàn bộ giới nghiêm, đối phó với một chiếc chiến hạm không cần phải sử dụng hạm đội của quân đội, huống chi còn có phi cơ trực thăng chiến đội trên mặt đất tùy thời đợi lệnh, chưa cần bộ xà xuất hiện hắn nhất định sẽ không trốn thoát. Tư liệu của chiến hạm tôi đã cho người tra qua. Chiến hạm này 5 năm trước đã bị tạm dừng phục dịch, sau đó bán ra, do tư nhân mua rồi tư liệu người mua chúng tôi không tra được. Đương nhiên là không ra, bởi vì lúc đó nước E bị khủng hoảng kinh tế, rất nhiều thứ được bán đi. Chỉ cần có tiền, bọn họ mặc kệ là ai, không quan tâm. Người đói bụng thì chỉ quan tâm làm sao được no bụng thôi. Thời điểm đó, làng nhà cũng tranh thủ kiếm ăn quân hỏa của nước E. Chỉ cần quốc gia của họ phối chế, bất luận là loại nào, hắn đều tìm đến cửa. Đây là sức mạnh của đồng tiền. Bộ xà chỉ là một con chó, nhưng thằng chủ sau lưng hắn rất giả hoạt, làm cho Tiêu Thu Phòng có chút lo lắng. Đúng lúc này, Hồng Kông truyền đến tin không tốt, có rất nhiều võ sĩ của Sơn Khẩu Minh xuất hiện, phòng hộ bên ngoài của Ngạo Thiên Minh cơ bản đã mất đi hiệu lực, bây giờ chuyển sang phòng ngự khu vực, chuẩn bị cùng địch nhân đánh một trận. Tiêu Thu Phong vội vàng hỏi Lý Cường Bình tình hình cụ thể, kẻ địch chỉ có dấu hiệu này, nhưng vẫn chưa chính thức phát động tiến công. Bất quá, gần đây Hồng Kông xuất hiện nhiều gương mặt lạ, tình hình cũng không khả quan cho lắm. Chưa phát sinh chuyện gì, cũng chỉ biết cố thủ. Tiêu Thu Phong nói rằng khi chuyện vượt quá phạm vi xử lý của hắn, lập tức thông báo một tiếng. Giờ phút này, hắn không chỉ đối mặt với chuyện ở Hồng Kông mà còn có hành tung quỷ dị của bộ xà, cho nên nhất định phải giúp đỡ cả hai. Nhưng có một số việc đã vượt qua ý muốn của hắn. Tin của Hồng Kông truyền đến không lâu, Phượng Hề cũng gọi điện thoại đến, nói là ở Tây Nam xuất hiện một thế lực thần bí, mấy người ở đó cũng bị tập kích. Quan Đao và Lý Hưng cũng được phái đi ra ngoài, mà sự tình khẩn cấp, Tiểu Lục Tử cũng được Phượng Hề phái đi trước, xem tình hình bây giờ, lần này đối phương tiến hành kế hoạch quấy rối, nhưng bọn chúng lại có thể phát động lực lượng của Sơn Khẩu Minh, nên cũng làm cho người ta có chút kỳ quái. Năm đó, Sơn Khổng Minh đối mặt với sự tàn sát, cũng cự tuyệt sự liên hợp với hai bang phái khác. Giờ phút này vì sao phải nghe người khác? Hồng Kông, Đông Nam, còn có Thượng Hải, liên tiếp ba nơi truyền đến tín hiệu nguy cấp, làm cho Tiêu Thu Phong âm thầm biết một việc. Sự cường đại của đối phương đã vượt qua ba đại bang phái siêu cấp của thế giới, hoặc cũng chỉ có thể là Hắc Dạ, một bang phái hắc đạo vừa mới nổi lên, mới có loại năng lực này. Đối với Hắc Dạ, không ai biết được bộ mặt bên trong chúng, cũng không ai biết được sau lưng chúng cuối cùng có bao nhiêu thần nhân trợ giúp. Năm đó là Thiết Huyết Đoàn, Hà Gia, còn có Bộ Xà, ngay cả kẻ mà hắn hận nhất, Đào, cũng có liên quan một phần nào đó đến Hắc Dạ. Đêm đã khuya, điện thoại vang lên, tin của Thập Tam Muội truyền đến. Lý Cường Bình đã động thủ, tiếp theo là điện thoại của Phượng Hề, Tiểu Lục Tử gặp cường địch, nhân thủ tổn thất thảm trọng. Vừa buông điện thoại ra thì Triệu Quang Minh đã gọi đến, đội tuần tra trên biển rốt cuộc đã giao thủ, chiến hạm đã bỏ trốn, chỉ với bắt lấy ba chiến thuyền vận chuyển, nhưng trên thuyền trống rỗng, không có thứ gì. Kim Thiền thoát xác, Bộ Xà bây giờ ở đâu? Bọn chúng cuối cùng muốn làm gì? Thật sự chỉ vì vận chuyển thuốc phiện để đạt lợi nhuận. Tiểu Lục Tử bị thương, tin tức này làm cho Tiêu Thu Phong phải nhíu mày. Trên đời này, kẻ có thể làm cho Tiểu Lục Tử bị thương tuyệt đối là cao thủ. Tiêu Thiếu Gia, Bộ Xà ở chỗ này, Quan Đao nhận được một khuôn mặt quen thuộc, là thuộc hạ trước kia của Bộ Xà. Tin tức của Phượng Hề truyền đến làm cho Tiêu Thu Phong đã không nhịn nổi, hỏi mượn Triệu Quang Bình một chiếc trực thăng. 2 giờ sau cũng đã xuất hiện tại chỗ gặp nạn. Đây là một con đường quốc lộ rất yên tĩnh, giờ phút này bị cảnh sát vây quanh, trên đường có hàng trăm thi thể. Có thể tưởng tượng được chiến trận thảm thiết ấy. Lúc Tiêu Thu Phong nhìn thấy Tiểu Lục Tử, hắn chưa chết, trên người quấn băng khắp nơi, chưa hai mắt, đầu cũng toàn là máu, một thân đầy máu, ngay cả khi cúi đầu xuống ngủ cũng loang lổ vết máu. Cho dù bị thương như vậy, nhưng tiểu tử này toàn thân vẫn đầy sát khí. Tiêu Thiếu Gia, chúng tôi không gặp Bộ Xà, nhưng phát hiện ra thuộc hạ dưới tay hắn, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm. Quan Đào năm đó đi theo Bộ Xà ra giang hồ, đương nhiên là không thể nhầm được. Là ai làm bị thương? Tiêu Thu Phong bây giờ mới chú ý đến kẻ đã đánh bại Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử không tức giận, nói: là một người trung niên, trên người có đao khí, rất lợi hại, phỏng chừng ngay cả Cường Bình Cà cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có Tiêu Thiếu Gia mới có thể là đối thủ của hắn. Nếu không phải người kia không thích dây dưa, phỏng chừng hắn đã mất mạng. Nghe đến đao khí, Tiêu Thu Phong đã xé miếng băng buộc trên cánh tay của Tiểu Lục Tử, vết thương lộ ra. Không sai, đúng là đao khí, là đao tâm khí chính tông. Đao chính là khí kình của đao. Tiêu Thu Phong cho mày, thật không ngờ trong lúc điều tra Bộ Xà lại gặp phải đao. Chẳng lẽ bọn chúng đã liên hợp với nhau? Nếu quả thật có một cao thủ cường đại như đao trợ giúp, Bộ Xà đích xác là có đủ dũng khí phản bội. Ngay lúc Tiêu Thu Phong chuẩn bị truy kích thì đã thu nhận được tin báo của cảnh sát. Chiếc xe đã tìm được, nhưng bên trong trống không, người công kích Tiểu Lục Tử cũng không thấy, bọn họ đã xông vào Đông Nam. Chẳng lẽ mục đích của chúng là vì Thượng Hải để đối phó với Tiêu Gia? Trong lòng Tiêu Thu Phong kinh hãi, không để ý đến thương tích của mọi người, lớn tiếng hô: tập hợp tất cả, về Thượng Hải. Quan Đào, cẩn thận chăm sóc cho Tiểu Lục Tử, khi nào đến nơi, đưa hắn vào bệnh viện. Gọi điện thoại thông báo cho Phượng Hề, Triệu Quang Bình, còn có Tôn Khánh Dục, Đao dẫn nhiều người tiến vào Đông Nam, nhất định có âm mưu rất lớn, hắn phải cẩn thận vô cùng, muốn cho Đông Nam đoàn kết lại để cho chúng không có đường lui. Nhưng khi hắn chuẩn bị trở về, điện thoại của Thập Tam Muội gọi đến nhờ hắn trợ giúp. Mẹ kiếp, mấy thằng tiểu Nhật Bản này thật biết chọn thời gian, tự nhiên lại động thủ ở Hồng Kông vào lúc này, chẳng lẽ bắt hắn phải diệt toàn bộ Sơn Khẩu Minh thì bọn chúng mới chịu yên phận. Lý Hưng, mang tất cả trở về, bảo vệ Tiêu Gia, tôi muốn đi Hồng Kông một chuyến. Lạnh giọng quát, Tiêu Thủ Phòng đã không còn thời gian để lãng phí, phóng lên trực thăng. Xem tình hình này, hình như thủ đoạn giết chóc lần trước còn chưa đủ tàn nhẫn lạnh lùng, cho nên không thể dẹp yên sự cuồng vọng càn rỡ lộn xộn của chúng. Lúc hoàng hôn, Tiêu Thu Phong đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thập Tam Muội. Bản đồ của Hồng Kông đã được bày ra trước mặt hắn. 36 khu, đã có 10 khu bị Sơn Khẩu Minh chiếm. Lý Cường Bình một thân đầy máu đi đến, nhìn thấy Tiêu Thu Phong lặng lẽ thở dài. Lần này mặc dù không gặp phải cao thủ như Tá Đẳng Tam Lang, nhưng đám ninja lần này cũng rất khó chơi. Sau lưng hắn là mấy thần binh đội viện, vẻ mặt rất mệt mỏi. Mấy ngày này, đối với bầu không khí giết chóc liên tục này, bọn họ căn bản là không có nghỉ ngơi, bởi vì những bang chúng bình thường của Ngạo Thiên Minh căn bản không phải là đối thủ của đám ninja này. Những ngày này đã chết không ít. Tiêu thiếu gia, anh có cần nghỉ ngơi một chút không? Đối mặt với sự quan tâm của Thanh Bình Nhi, Tiêu Thủ Phòng căn bản là không có thời gian hưởng thụ. Không cần. Cường Bình, nói cho tôi biết quân đội chủ lực của Sơn Khẩu Minh nằm ở đâu. Tôi không có nhiều thời gian dây dưa với chúng. Thông báo với các thành viên tinh nhuệ của Ngạo Thiên Minh, tôi muốn lập tức tấn công, đưa lính đánh thuê làm chủ công. Mặc kệ hy sinh thế nào, tôi muốn tối nay phải giết sạch tất cả bọn này. Đào tồn tại đối với hắn không chỉ là một nỗi hận mà còn là một sự uy hiếp, mà Thượng Hải không thể để mất, bởi vì nơi đó không chỉ có những người con gái hắn yêu mà còn có thân nhân thân cận của hắn. Đối mặt với mệnh lệnh lạnh lùng của Tiêu Thu Phong, không ai dám mở miệng, ngay cả người đàn bà của hắn Thanh Bình Nhi đã mở miệng đầu tiên quát. Tiêu thiếu gia, em sẽ lập tức triệu tập nhân thủ, tối nay nhất định sẽ dọn dẹp đống chướng mắt này. Hồng Kông có một chỗ gọi là Đội Tử, một thôn xóm nhỏ, cũng là vị trí mà chính phủ chưa từng quy hoạch đến, thuộc về dân cư nghèo. Người của Sơn Khẩu Minh đến thôn này bên cạnh bờ biển, sau đó tụ tập lại, nhân số ít nhất cũng hơn vài ngàn người, mà lãnh đạo của chúng gọi là Tá Đẳng Tuyền Xanh, là cha của Tá Đẳng Tam Lang. Thật ra hành động lần này cũng không phải do Thái Thần chỉ định, mà là một thành viên của gia tộc Tá Đẳng. Hắn thật sự không chịu được nỗi nhục thất bại. Đối mặt với sự trêu chọc và khiêu khích, hắn đã nói ra, nếu không thể đánh sập Hồng Kông, báo thù cho con mình, nhất định sẽ không trở về. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.